Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1404, tự cao tự đại. Khúc Nghĩa vô ý thức nộ hống, rút ra bên hông chiến đao, nghênh đón, hai đao tương giao, đương, một tiếng, Khúc Nghĩa chiến đao bị mẻ bay, Bá Vương sát chỉ là hơi chút lại điểm phương hướng. Tiếp tục hướng phía trước, Khúc Nghĩa kinh hoàng phía dưới, không kịp nghĩ nhiều, cực lực quay đầu, xoẹt, một tiếng chói tai lệ vang, Bá Vương sát dán vào đầu hắn nón trụ đâm đi qua. Tia lửa tung tóe, chiếu lên Khúc Nghĩa hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó lại lâm vào hắc ám, cái gì cũng nhìn không thấy, Bá Vương sát đâm vào không khí, Tôn Sách âm thầm tiếc hận. Thuận tay trở về quất, trên tay thêm hai phân áp lực, đao nhận lệch ra, theo Khúc Nghĩa trên mặt lướt qua, cắt một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi tuôn ra, Khúc Nghĩa thân thủ che mắt, dính một tay nóng hầm hập máu tươi, cho là mình mù, không khỏi thê âm thanh thét lên, thân vệ gặp Khúc Nghĩa thụ thương, máu me đầy mặt, nhất thời tức giận, giống giận nhào lên. Mấy người vọt tới Tôn Sách trước mặt, vùng đao chém lung tung, mấy người ôm theo Khúc Nghĩa xoay người rời đi. Hai quyền khó địch bốn tay, mãnh hổ cũng sợ đàn sói. Tôn Sách bị mấy cái thân vệ ngăn lại, nhất thời cũng không đoái hoài tới đuổi theo Khúc Nghĩa. Trợn tròn ánh mắt, múa lên Bá Vương sát trái đập phải cản, không để ý, bên hông thế thì một đao. Tuy nhiên bên trong còn có tơ vàng cẩm giáp, nhưng cũng bị một đao đâm đến đau hoàn toàn khó làm. Hắn giận tím mặt, tay trái giữ chặt người kia cái cổ, hướng trước người kéo một phát, xách đầu gối dồn sức đụng, một tiếng, cái kia thân vệ mặt bị Tôn Sách đụng độ, máu tươi chảy ngang, đau không thể cản, hắn ra sức giãy giụa. Đột nhiên cảm giác được thân thể đầy ánh sáng, bay lên, bay ra mấy bước, đụng vào trên người đồng bạn, hắn đồng bạn chống đỡ không nổi, cùng một chỗ ngã xuống đất, vòng vây lộ ra một cái trống rỗng. Tôn Sách thừa cơ hội này, Bá Vương sát huy động liên tục, liên tiếp chém giết hai người, phá vây mà ra, hướng Khúc Nghĩa đuổi theo. Khúc Nghĩa thân vệ thấy thế, lưu lại hai người vịn Khúc Nghĩa, còn lại người lần nữa chào đón, ra sức chặn đánh, bọn họ kiến thức Tôn Sách vũ kỹ, biết gặp phải chân chính cao thủ, không lưu dư lực, liều mạng chém giết, chỉ cầu có thể thương Tôn Sách, chậm chế hắn truy kích Khúc Nghĩa. Tôn Sách lần này có chuẩn bị, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, hai tay huy động Bá Vương sát, chém thẳng đâm trêu chọc cản cầm, phá phong thất sát làm đến mây bay nước chảy, gặp chiêu phá chiêu, mượn lực đả kích, thừa dịp khe hở tấn công, trong nháy mắt lại đánh ngã mấy người. Khúc Nghĩa bị thân vệ lôi ra vòng chiến, vừa mới vịn lên lưng ngựa, thị lực khôi phục một số, gặp Tôn Sách trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết mấy người, không khỏi tê cả da đầu. Hắn há mồm hét lớn, chuẩn bị triệu tập càng nhiều binh lính vây công Tôn Sách. Gương mặt một trận nhói nhói, đau đến hắn hít sâu một hơi. Hắn duỗi tay lần mò, lúc này mới ý thức được chính mình thụ thương. Trên mặt tất cả đều là máu. Giết hắn, Khúc Nghĩa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi quát. Tướng quân, đi nhanh đi, một cái thân vệ nắm Khúc Nghĩa tỏa kỵ. Quay người muốn đi, Khúc Nghĩa giận dữ, thân thủ đi rút đao, lại mò cái hư không. Hắn bốn phía tìm kiếm, không tìm được chính mình chiến đao, lại phát hiện càng một màn kinh người. Vũ Mãnh, Vũ Vệ Doanh đã đuổi tới, chính tại công kích Tây Lương bộ tốt trận địa. Những thứ này trọng giáp sĩ từng cái thân mang vai rộng eo tròn, thân hình cao lớn. Xem xét cũng là dũng lực hơn người thế hệ. Phủ đầu hai người càng là bên trong kiệt xuất. Một cái trong tay vung vẩy một đôi thiết kích, cũng không có gì chiêu pháp. Mỗi một lần quét ngang, chí ít có một hai tên Tây Lương bộ tốt bị hắn đập bay. Từng tại giới kiều đại triển hùng phong tinh nhuệ ở trước mặt hắn giống đứa bé, giống như hoàn toàn không có sức đánh trả. Một cái khác trái cầm trong tay một mặt hình tròn cương thuẫn, tay phải xách một thanh phổ thông cần hai tay làm trường đao. Thuẫn nện đao chặt, nhìn như không lắm dùng lực, nhưng không ai có thể đỡ nổi hắn tiện tay nhất kích. Hứa Chử, Điển Vi, Khúc Nghĩa trong đầu thoáng cái toát ra hai cái tên. Tại Hứa Chử, Điển Vi sau lưng, Vũ Vệ Doanh, Vũ Mãnh Doanh Nghĩa tòng ngang triển khai, lấy Hứa Chử, Điển Vi vì phong, thật sâu khiết nhập Tây Lương bộ tốt trận hình, thế như trẻ tre, như canh dội tuyết. Còn có không ít binh lính hướng hai cánh triển khai, xông đến nhanh nhất đã ngừng lại một chút bộ tốt trận về sau, phóng tới cường nỗ thủ. Khúc Nghĩa xem xét thì minh bạch, Tôn Sách vô cùng rõ ràng cường nỏ lực sát thương, cho nên mới không tiếc sinh tử xông lên, cưỡng ép trùng kích hắn trận địa, xáo trộn hắn chỉ huy. Vì Nghĩa tòng doanh trùng kích tranh thủ thời gian, hắn đánh giá thấp Tôn Sách chiến lực, bị Tôn Sách vọt tới trước mặt, lâm trận thụ thương, cũng bỏ lỡ cường nỏ cơ hội tác giả. Hiện tại những người này quấy cùng một chỗ, cường nỗ thủ không cách nào phân rõ địch ta, đã đánh mất tác dụng. Ngay cả như vậy, Tôn Sách cũng không có buông tha cường nỗ thủ. Hắn thà rằng chậm dần đối bộ tốt công kích, cũng muốn trước giải quyết cường nỗ thủ. Nhìn trước mắt chiến đấu, Khúc Nghĩa tâm lý hoàn toàn u ám. Hắn cái này 800 Tây Lương bộ tốt có lẽ nghiêm chỉnh huấn luyện, không hổ tinh nhuệ chi hào, nhưng Tôn Sách 800 Nghĩa tòng đồng dạng là tinh nhuệ, mà hại bất luận là trang bị vẫn là huấn luyện, cá nhân chiến lực vẫn là kết trận mà đấu phối hợp, đều nắm giữ ưu thế áp đảo. Hứa Chử, Điển Vi dạng này dũng sĩ ngàn dặm mới tìm được một, Tôn Sách bộ hạ lại tập trung hai cái, mà Tôn Sách bản thân cũng có được có thể xưng thần kỳ kỹ cường hãn vũ kỹ. Chính mình lại muốn cùng Tôn Sách trận sau đó chiến, dùng 800 Tây Lương bộ tốt nghênh chiến Tôn Sách Nghĩa tòng doanh. Thật sự là tự cao tự đại, phóng nhãn thiên hạ, đại khái cũng tìm không ra đồng dạng số lượng bộ tốt có thể cùng Tôn Sách Nghĩa tòng doanh nhất. Chiến, rút lui, rút lui. Khúc Nghĩa đoạt lấy lính liên lạc trong tay chiêng đồng, dùng lực gõ vang, đồng thời nghiêm nghị giống to. Đương đương đương, đương đương đương. Chói tai chiêng đồng âm thanh thoáng cái bừng tỉnh tất cả mọi người. Nhìn đến trọng giáp sĩ vọt tới, đã sợ đến run chân cường nỗ thủ nghe đến chiêng đồng âm thanh, nhất thời sống tới, xoay người chạy. Còn tại nỗ lực kiên trì Tây Lương bộ tốt nghe đến mệnh lệnh rút lui cũng cấp tốc lùi lại. Bọn họ tuy nhiên ngăn không được Hứa Chử, Điển Vi công kích, liên tục bại lui, y nguyên không mất tinh nhuệ bản sắc, bại mà không loạn, cũng không có như ông vỡ tổ chạy loạn. Có mấy cái đã vọt tới cường nỗ thủ trước mặt Vũ Vệ Doanh Nghĩa tòng trở tay không kịp, bị lui lại Tây Lương bộ tốt từ phía sau đụng ngã, lại cũng không thể đứng lên. Khúc Nghĩa một bên gõ cái chiêng, vừa hướng một cái thân vệ lớn tiếng hạ lệnh, nhường hắn vượt lên trước hồi doanh, nhường lưu thủ đại doanh tướng sĩ bảo vệ tốt đại doanh, tiếp ứng bọn họ lui lại. 25.000 nhân mã, hết thảy có 10 cái đại doanh, hắn lưu lại 5.000 người thủ doanh. Cái này ba cái doanh thì tại sau lưng không xa, cũng đã nhìn đến chiến trường tình thế, làm tốt yểm hộ chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ dùng sức mạnh nỏ chặn đánh Tôn Sách, chí ít vẫn để rút về một số người, không đến mức toàn quân bị diệt, bị Tôn Sách toàn diệt. Nghe đến chiêng đồng âm thanh, nhìn đến Tây Lương bộ tốt ôm lấy Khúc Nghĩa lùi lại, Tôn Sách âm thầm kêu khổ. Tuy nhiên thành công địa ngăn cản Khúc Nghĩa đối kỵ binh trùng kích, thế nhưng là một khi Khúc Nghĩa lui về đại doanh, thắng lợi sau cùng y nguyên có thể tài liệu. Hắn rất muốn đuổi theo đi lên, giết chết Khúc Nghĩa, nhưng trước mặt là lít nha lít nhít Tây Lương bộ tốt. Khúc Nghĩa lại cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn Khúc Nghĩa càng chạy càng xa. Tại Khúc Nghĩa chỉ huy dưới, Ký Châu Cường nỗ thủ rút lui trước nhập hai doanh ở giữa đất trống. Ngay sau đó Tây Lương bộ tốt cũng rút về đi. Hai bên doanh trại bộ đội bên trong tướng sĩ leo lên chòi canh, hoặc là đứng tại doanh rào đằng sau, bắn ra dày đặc mưa tên, yểm hộ Khúc Nghĩa bọn người một lần nữa kết trận, chuẩn bị tái chiến. Tôn Sách hạ lệnh đình chỉ tiến lên, lẫn nhau yểm hộ, chậm rãi lui lại. Khúc Nghĩa mặc dù bại, lại không có loạn trận cước. Tại phe mình Cường nỗ thủ còn chưa đạt tới tình huống dưới Cường công hội tổn thất nặng nề, như là đã chiếm thượng phong, hoàn thành dự định chiến thuật mục tiêu, thì không cần thiết mạo hiểm nữa. Vũ Mãnh Doanh, Vũ Vệ Doanh lấy Đại Thuẫn yểm hộ, lập trận tại hai bên ngoài trăm bước, bảo trì đối Khúc Nghĩa áp bách. Tại Tôn Sách chỉ huy dưới, bọn họ lớn tiếng khiêu chiến, dùng các loại ô ngôn uế ngữ nhục nhã Khúc Nghĩa, kích hắn xuất chiến. Khúc Nghĩa sắc mặt tái xanh, lại không rên một tiếng, liền trên mặt máu tươi đều không có xoa một chút. Hắn biết, tuy nhiên tạm thời thoát ly hiểm cảnh, trận địa không có sụp đổ, nhưng nguy hiểm còn chưa qua. Một khi Tôn Sách xe nỏ đuổi tới, hắn y nguyên có bị Tôn Sách chính diện đánh tan khả năng. Trừ xe nỏ, càng làm cho hắn lo lắng Duẫn Giai, Mẫn Kiến bọn người đã chính mình xuất lĩnh trung quân đều chịu đau khổ, bọn họ tình cảnh đại khái cũng không tốt đến nơi đâu. Khúc Nghĩa khẽ cắn môi, phái người thông báo Trương Hợp, nhường hắn tiến đến Tuân Diễn đại doanh cầu viện. Sự thật chứng minh, tại binh lực giống tình huống dưới, hắn căn bản là không có cách chiến thắng Tôn Sách. Bất luận kẻ nào đều làm không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN